Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 711. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 711. Mọi người đều nói không thể đụng đến vợ bạn, tới lượt anh ta thì vợ bạn lại chẳng khách sáo gì với mình, nếu như bị Bắc Minh Quân phát hiện thì anh ta sẽ lóc xương anh mất. Đừng lề mề nữa, sắp chiếu phim rồi kìa, tôi đã mua vé rồi, đi thôi, chúng ta vào đi. Khó khăn lắm Cố Tịch Giao mới thoải mái như vậy, cô vừa cười nói, vừa duỗi tay nắm tay Sở Dung Chiết. Má ơi, Sở Dung Chiết sợ đến mức rụt tay về, anh ta trừng mắt nhìn bàn tay của Cố Tịch Giao, hức hức, anh ta cũng muốn nắm lắm chứ, nhưng mà anh ta nào có dám đâu. Sao thế, cô liếc Sở Dung Chiết, không phải người này được gọi là cậu hai trong giới hắc đạo hả? Không ngờ lại nhát cấy thế này. Ồ, không có gì, chúng ta xem phim gì đấy. Sở Dung Chiết nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô cúi đầu, lấy tấm vé xem phim ra đưa cho Sở Dung Chiết. Nè, anh tự xem đi, Sở Dung Chiết cầm tấm vé, vừa nhìn đã kinh ngạc. Giọng nói của anh ta run run, tên là tôi lên giường với bạn gái của bạn thân rồi. Ha, tiếng nôn ra máu vang dội trong lòng Sở Dung Chiết, có cần phải xem bộ phim đáng sợ đến mức này hay không? Bắc Minh Quân sẽ giết anh ta mất, đây là bộ phim nước ngoài vừa mới được ra mắt đấy, nghe nói còn được nhận cả giải thưởng nữa. Đi thôi, vào trong mua ít đồ ăn. Cố Tịch Giao nói, cô đẩy Sở Dung Chiết vào trong rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu phim có bán thức ăn, cô hối Sở Dung Chiết đi mua một ít mang về. Sở Dung Chiết miễn cưỡng bước đi, tránh tránh né né, trông giống hệt như tên trộm, anh sấn đến nói chủ quầy. Cho ông hai phần bắp rang, một ly coca, anh ta khựng lại, rồi nói tiếp, một chai whisky, chủ quầy cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ồ chào anh xem phim mà lại uống whisky. Cô quan tâm lắm thế làm gì? Tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng xin lỗi anh, chúng tôi không có bán whisky, chỉ có bia Heineken thôi, có được không? Sắc mặt Sở Dung Chiết xanh như tàu lá. Vậy thì lấy rượu Bordeaux thượng hạng. Tôi, xin lỗi, thưa anh, chúng tôi là rạp chiếu phim. Chỉ có bia Thanh Đảo, có ai đi xem phim mà đòi rượu Bordeaux không? Huống hồ chị uống rượu Bordeaux với bắp rang đó hả? Sắc mặt Sở Dung Chiết sầm xuống, anh ta gắt lên. Thế thì hai lon coca, dạ được thưa anh ta miễn cưỡng lấy hai phần bắp rang, hai lon coca bực dọc đi đến bên cạnh Cố Tịch Giao. Nhưng thấy cô cầm iPad lướt lướt viết không biết là đang làm gì. Cô đang viết gì đấy? Sở Dung Chiết sấn lại gần rồi hỏi cô. Hồ Cố Tịch Giao sững sờ, cô vội vàng nhét iPad vào túi cười tê tắn. Không viết gì cả, mua xong rồi à, đi thôi, vào trong rạp nào. Sau khi nói dứt lời cô khoác cánh tay Sở Dung Chiết vừa cười vừa kéo anh ta vào trong rạp. Cô sẽ không nói cho anh ta biết, sở dĩ cô muốn hẹn hò với anh ta là vì có liên quan đến cuốn sách thứ hai mà mình đang sáng tác. Cách chương.